chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624. Thánh thủy thế nào giảm bớt? Tề Nguyệt Sam cắn răng, rất là không cam lòng, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, kia bốn tên thổ hệ người tu luyện lại là sắc mặt ngưng trọng. Sau đó, các nàng bốn người đối mặt, đồng thời gật đầu, lên, nương theo lấy các nàng thét to lên, đại địa tại chấn động. Sau đó, sông Trung ương, nước sông gào thét lợi hại nhất chi địa, đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn, bao lớn càng trống càng cao, dòng nước tại bốc lên, nhưng tầng ngoài cùng lại giống như là có một cái vô hình cái lồng đem lồng nước ở. Để cái này bao lớn không về phần phá mất, tái khởi, oanh, rầm rầm, một tiếng vang thật lớn, kia bao lớn rốt cục vỡ tan, sau đó một đảo to lớn cột đá xông ra mặt bằng, cũng phóng lên tận trời. Tề Nguyệt Sam nháy mắt hạ xuống, rơi vào cột đá mặt ngoài, đồng thời, xuất thủ như điện, đây là cái quái gì? Sau một lát, mấy người vây quanh một con không biết là cái quái gì hung thú đồ vật ngẩn người. Giống như là hầu tử, nhưng lại không có lông cùng cái đuôi, ngược lại mọc đầy lân phiến. Tiếp theo, nó hai mắt đỏ bừng, bốn cái móng vuốt móng tay chừng dài hơn một thước, như trường đao cực kỳ sắc bén. Trừ cái đó ra, con hàng này nhìn qua ngược lại là không có gì lạ thường địa phương. Toàn bộ mà cũng bất quá cao nửa thước tả hữu, giờ phút này rơi vào mấy người trong tay, cơ hồ run lẩy bẩy. Nhưng chính là dạng này một cái nhìn như chẳng có gì ghê gớm tiểu hung thú, lại có cực kỳ kinh người khống thủy năng lực. Nó mỗi lần bị lấy ra, mặt hồ nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Đồng thời, Tề Nguyệt Sam khống thủy chi lực cũng khôi phục bình thường. Cái này chẳng phải là nói, cái này nhìn như hình dáng không gì đặc biệt tiểu đồ vật, khống thủy chi lực, vậy mà so Tề Nguyệt Sam cái này nguyên tôn đỉnh phong thủy hệ người tu luyện còn mạnh hơn. Chưa từng thấy qua cái đồ chơi này, nghe đều chưa từng nghe qua. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, không còn gì để nói. Địa cầu hoặc là nữ quyền thế giới Lâm Tử Phàm cũng không từng gặp hoặc nghe qua cùng loại đồ chơi. Ta cũng giống vậy. Tề Nguyệt Sam trong hai mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thật không nghĩ tới, dạng này một cái tiểu đồ vật lại có loại năng lực này. Ta cảm giác, chấm ngoặc kép, một cái nguyên linh cảnh giới thổ hệ người tu luyện nháy mắt, hiện tại ta một ngón tay đều có thể đâm chết nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, kia thủy hầu tử lập tức phát run, tựa hồ có thể nghe hết tiếng người giống như. Cái này khiến mấy người càng thêm tò mò. Luận thực lực, hẳn là còn không bằng phổ thông huyền nguyên cảnh người tu luyện. Lâm Tử Phàm đánh giá nói, yếu như vậy, khống thủy năng lực lại mạnh như vậy. Nói cách khác, cái đồ chơi này hẳn là dưới nước vô địch loại hình a. Hoặc là nói, gia hỏa này là nước sủng nhi, cái này cũng không khó lấy lý giải. Tựa như lạc đà, sức chiến đấu chưa hẳn mạnh bao nhiêu, nhưng ở trong sa mạc sinh tồn năng lực lại đủ để treo lên đánh cơ hồ tất cả động vật có vú. Thí dụ như nói cá mập, tại dưới nước, cái đồ chơi này hung ác một nhóm, nhưng người nếu để cho nó lên bờ, không cần đánh, một hồi về sau, chính nó liền sẽ cách nhi cái rắm. Chỉ bất quá trước mắt cái đồ chơi này quá mức hiếm thấy, tất cả mọi người chưa từng nghe qua, hơn nữa còn vừa vặn gặp đến, tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Dưới nước vô địch a, cũng thực sự giống như là dạng này. Chấm ngoặc kép, Tề Nguyệt Sam nhíu mày nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nếu như ta xuống nước đánh với nó một trận, lấy nó kia kinh khủng khống thủy năng lực, coi như ta xuất toàn lực, cũng chưa chắc có thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thậm chí, nếu không phải là các nàng mấy vị khống chế bùn đất, hình thành cái này cột đá, từ dưới mà lên đánh nó một trở tay không kịp, chúng ta hôm nay muốn cầm xuống nó, thật đúng là không dễ dàng. Đáng tiếc là cái hình người. Không phải, ta ngược lại là nghĩ nướng đến nếm thử hương vị. Lâm Tử Phàm đại thán đáng tiếc, đều nói vật hiếm thì quý, như thế hy hữu đồ chơi, hương vị khẳng định không tệ a. T, kia thủy hầu tử lập tức nổ, toàn thân lân phiến dựng thẳng lên, hiển nhiên bị giật nảy mình. Gia hỏa này, thật có thể nghe hiểu tiếng người. Mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái chưa từng thấy qua đồ vật, dưới nước có thể xưng vô địch, nước bên ngoài yếu một nhóm, còn có thể nghe hiểu tiếng người. Cho nên đây rốt cuộc là cái quái gì? Mặc kệ, trước tìm địa phương giam lại lại nói. Lâm Tử Phàm khoát tay chặn lại. Tề tướng quân, gia hỏa này liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Tu kiến đập nước quan trọng. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì đồ vật? Sau khi trở về, lại từ từ nghiên cứu. Bất quá cũng đừng chơi chết. Cái này đồ vật, tổng cảm giác có tác dụng lớn chỗ. Tốt, Tề Nguyệt Sam ứng xuống tới. Thấy thế thủy hầu tử kia toàn thân nổ lên lân phiến. Cũng khôi phục bình thường. Hiển nhiên, nó biết, mình tạm thời hẳn là không chết được. Tề Nguyệt Sam dẫn theo thủy hầu tử. Phi tốc rời đi, hiển nhiên, là muốn đem nó mang về Nhạn Môn quan giam giữ. Dù sao đây là sông Hằng bên cạnh. Ai cũng không biết cái này thủy hầu tử đến cùng có năng lực gì. Vạn nhất bị cái này nha chạy trở về trong nước, lấy nó khống thủy thủ đoạn, thật đúng là khó đối phó, mà lại có lần thứ nhất về sau, con hàng này khẳng định cũng sẽ có điều phòng bị, giống lại dùng trước đó chiêu kia đối phó nó, tất nhiên cũng là không quá thực tế. Có thủy hầu tử cái này nháo trò, bốn vị hư thể người tu luyện cũng đều cẩn thận rất nhiều. Nhưng cũng may, về sau công trình ngược lại là không có ra loạn gì. Tại các nàng điều khiển phía dưới, bùn đất dần dần ngưng thực, biến so tảng đá còn cứng rắn hơn. Sau đó, những này bùn đất dựa theo bản thiết kế bên trên rất nhiều chi tiết, bắt đầu dần dần biến hóa, ghép lại, dù sao cũng là một cái siêu cấp đại công trình, không có khả năng lập tức giải quyết, liền xem như các nàng bốn người hợp lực, cũng chỉ có thể một bộ phận đến. Là lấy, mấy người liền tại cái này sông Hằng bên cạnh, ở xuống tới, cũng may nơi đây cách Hổ Khiêu Hạp cũng có một chút khoảng cách. Trải qua nước sông pha loãng về sau, mùi thối chẳng phải nồng đậm, có thể nhịn thụ, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày sau đó, đập nước, dần dần thành hình, mà thành hình kết quả chính là sông Hằng thượng du nước, tại tiến vào đập nước về sau, liền bị chặn lại xuống tới. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều đang nhường, nhưng dòng nước lượng lại là nhỏ rất nhiều rất nhiều. Gần nửa ngày quá khứ, Tam Quốc cảnh nội, mọi người kinh ngạc phát hiện vấn đề. Làm sao cảm giác hôm nay thánh thủy hơi ít đâu? Ta cũng có cái này cảm giác. Chấm ngoặc kép, ảo giác a. Chúng ta thánh thủy đã tiếp tục hơn ngàn năm, chưa bao giờ thay đổi, làm sao có thể biến ít? Mà lại, gần nhất mấy ngày này, thánh thủy càng phát ra thuần khiết, kia hương vị, thật là khiến người ta lưu luyến quên về a. Mỗi ngày sáng sớm, ta cũng nhịn không được muốn tắm rửa thánh thủy, cùng uống xong sáng sớm cái thứ nhất, nói xong giống ai không phải đồng dạng. Bất quá hôm nay thánh thủy là thật có điểm không thích hợp, hương vị không có gì biến hóa, nhưng nước này tựa hồ thật đúng là biến thiếu đi. Sông Hằng trung đoạn, rất nhiều sáng sớm đến đây tắm rửa thánh thủy nữ nhân phát giác đến không thích hợp, mang theo nghi hoặc, các nàng các loại thảo luận, cuối cùng phát hiện, đặc biệt nương, thánh thủy vậy mà thật biến thiếu đi. Cái này còn được rồi, nháy mắt mà thôi, bên trong tòa thành nhỏ này, cơ hồ tất cả mọi người vỡ tổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.